Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 17, Giữa Muôn Trùng Vây. Đốm sáng đó tới gần, thì ra là một ngọn đèn. Trong ánh đèn hiện ra một khuôn mặt nhăn nheo già nua, cái cằm nhọn hoắt, đôi mắt đục ngầu, cặp lông mi uốn lên như cành cây khô. Người đó tay cầm đèn, cưỡi trên một con thuyền nhỏ. Con thuyền không có ai chèo chống mà vẫn cứ vậy lướt tới. Nhưng ánh đèn heo hắt chỉ chiếu rõ khuôn mặt lão ta, phần thân còn lại của lão ẩn khuất dưới làn sương. Nhìn khuôn mặt lão lơ lửng trong sương mù, trông tự ảo giác. Người đó bỗng lại cất tiếng cười, đúng là thứ âm thanh khi nãy, chính là lão. Thằng Phương bình tĩnh nói: "Mọi người đừng vội động thủ, để xem lão này là ai." Lúc đó người cầm đèn kia đã tới gần, khi còn cách thuyền của thằng Phương mấy bước chân thì dừng lại. Hai bên cách nhau một khoảng không xa, mà cứ giống như ở hai thế giới. Ánh đèn phảng phất trong sương khiến hình ảnh lão ta mờ nhạt như một làn khói. Thằng Phương lên tiếng: "Là ai?" Người kia ngưng cười, nhưng miệng vẫn ngoác ra tới tận mang tai, trong làn sương lờ mờ trông càng quái dị. Lão ta đáp, giọng the thé không phân biệt được nam nữ: "Khá khen cho bọn các người. Mấy trăm năm nay, số người đến được chỗ này của ta chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Còn số người đến mà ra được thì..." Lão nói thế rồi lại cười lên khanh khách, ngụ ý bảo rằng chẳng có ai ra được. Rồi lão tiếp với cái giọng có chút tự đắc: "Chào mừng các ngươi đến với biển tai họa. Kể ra thì các ngươi cũng may mắn, trận giông tố vừa rồi chính là cánh cổng để dẫn vào đây. Nó rất hiếm xảy ra, nên không phải ai cũng biết lối mà vào được. Các ngươi lại xuất hiện thật đúng lúc. Nhưng tin ta đi, các ngươi sẽ chẳng thích cái sự may mắn ấy đâu." Lão lại cười lên khanh khách. Thằng Phương nghe lão nói đây là biển tai họa thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì rốt cuộc đã tới nơi, còn lo vì vừa tới đã chạm trán ngay một lão quái. Chỉ là không biết lão là ai, lời lão nói phải chăng là thật. Lại nghĩ lão ta đúng là quái thật, cứ theo lời lão thì cả cái biển này là của lão rồi. Lão còn chưa biết nó là ai mà đã buông lời sợ nạt. Nó nhẹ nhàng nói: "Vậy ra đây là lãnh địa của lão. Bọn chúng tôi đến mà không hỏi trước, xin thứ lỗi cho. Chúng tôi phải xưng hô thế nào?" Lão ta bỗng nhìn chằm chằm vào Sa Tin, đôi mắt đục ngầu sâu hoắm vào trong của lão, không biết đang chứa đựng điều gì. Bọn thằng Phương ai cũng đã lăm lăm thủ thế, chỉ cần lão sợ trò là sẽ chịt cổ lão ngay. Nhưng lão chỉ nhìn một thoáng rồi lại hỏi, không trả lời câu hỏi của thằng Phương: "Các người là ai? Tới đây làm gì?" Thằng Phương thấy chỗ này kỳ quái hết sức, vốn đang không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên là gặp một lão già ở đây, tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn thấy như thế là may mắn, liền hỏi: "Chúng tôi cần đến đảo Sisin, chẳng hay lão có thể chỉ đường cho chúng tôi không?" Lão kia nghe tới đảo Sisin thì khuôn mặt có hơi động. Ánh mắt lão lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào thằng Phương, không nói tiếng nào. Thằng Phương thấy vậy thì lại nói: Lão không biết cũng không sao, vậy xin tránh đường cho chúng tôi đi tiếp." Lão già vẫn im lặng nhìn đó, một lát sau mới lại hỏi: "Các người tìm đảo Sisin làm gì?" Câu hỏi đó khiến thằng Phương nghĩ rằng có lẽ lão biết chuyện, bèn đáp: "Điều đấy thứ lỗi chúng tôi không nói được, nhưng nếu lão chỉ đường, chúng tôi không quên cái ơn đấy." Y nó bảo lão cứ việc ra điều kiện. Lão nói: "Các người rõ không phải là tộc người cư trú quanh biển, chỉ có tên kia." Một ngón tay của lão hiện lên trong ánh đèn, chỉ vào Sa Tin. Bàn tay lão già nua nhăn nheo, ngón tay gầy khẳng khiu như que củi. "Là người Sita, cùng với đứa con gái kia." Lão chỉ vào Lisa, "rõ là con một vị thần. Bọn chúng bay tập hợp lại với nhau, kéo tới đây làm gì? Chắc chắn không phải tình cờ mà chui vô đây được." Thằng Phương thấy lão chỉ mặt điểm danh chính xác như vậy thì giật mình, trong lòng lại tăng thêm mấy phần căng thẳng. Giọng điệu lão ta không có thiện ý cho lắm, cho nên nó nghĩ cần phải đề phòng, bèn hỏi: "Rốt cuộc thì lão muốn gì?" Lão lại đảo mắt nhìn nó, đôi mắt đục ngầu nhìn như hơi nheo lại. Lão nói: "Ta trông người không giống sắc sân nào cư trú quanh đây. À không, không giống cái thứ sân nào trên thế giới này. Nói mau, ngươi là ai?" Lần này thì thằng Phương hoảng hốt thật sự, không ngờ nhãn lực của lão lại ghê gớm tới vậy. Không hiểu lão ta là ai mà lại tinh ranh đến thế. Nó lại tự nhủ lời lẽ cần phải thận trọng hơn nữa. Trước mắt làm sao nghĩ cách đối phó với lão già này trước. Nó lại nói: "Điều đó thì lại càng chẳng liên quan gì đến lão. Lão bỗng dưng xuất hiện ở cái vùng biển hoang vắng này, rốt cuộc là có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không? Lão nói đi, rồi tôi cũng sẽ nói." Thằng Phương nói tới đó thì quỷ Bi Bu bỗng từ phía thuyền bên kia nhảy sổ lên, ngồi chồm hổm trước mũi thuyền của nó, chõ mồm xen vào: "Hai người cứ hỏi qua hỏi lại, nghe thật là mệt quá. Này lão già kia, lão đã không trả lời được câu hỏi của chủ nhân ta thì mau xéo đi cho được việc, hay là muốn ta lấy cái mạng già của lão đây?" Lão kia lại bật cười lên khanh khách rồi nói: "Hóa ra là một con yêu tinh. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là quỷ Bi Bu, con yêu tinh nhát gan đã đào ngũ để rồi bị Melody vĩnh viễn giam cầm tại thánh địa Alan. Không ngờ cũng lại nhập bọn với đám này. Các ngươi đúng là một đám hỗn tạp." Quỷ Bi Bu nghe lão chửi mình như thế thì tức điên, mắt trợn ngược lên, răng nghiến ken két, khuôn mặt xấu xí của nó trông lại càng dị hợm hơn. Trước giờ nó rất ghét ai gọi nó là yêu tinh nhát gan. Thằng Phương cũng thấy Bi Bu đang nổi giận, biết con yêu tinh này rất nóng tính, lại ưa làm liều. Nhưng chưa kịp giơ tay ngăn cản thì con yêu tinh đã tung mình, ngoác miệng rộng hết sức có thể, nhảy vọt sang phía lão già, chắc là định ngoạm vào cổ lão ta. Bỗng ánh đèn bên phía lão tắt ngúm. Lập tức cả con thuyền và thân hình lão, lẫn cả quỷ Bi Bu đều khuất vào trong sương, cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa. Thằng Phương hoảng sợ ra hiệu cho mấy người cai A xua tan sương đi. Ufa và Lifa y lời làm theo. Nhưng trên mặt biển vắng ngắt, ngoài mấy cây trụ đá sừng sững vươn lên trời thì không thấy gì nữa. Lão kia và cả quỷ Bi Bu đã biến mất tăm. Lisa run run nói: "Lão ta bắt Bi Bu đi rồi." Những người còn lại đều im lặng. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên không ai kịp phản ứng. Thằng Phương quay sang nhìn Lisa, thấy mắt nàng hiện vẻ lo lắng, nó cũng chẳng biết làm sao. Nó nói: "Chắc nhất thời lão ta chưa làm gì Bi Bu đâu. Tôi thấy lão bắt con yêu tinh đi nhất định có ý đồ, vậy nhất định lão sẽ xuất hiện lại thôi." Nó vừa dứt lời thì lại nghe chàng cười khanh khách khi nãy vang lên tứ phía. Mọi người ngưng thần chú ý, chỉ cần thấy lão ở đâu là sẽ xông lên ngay. Nhưng trước sau cũng chỉ nghe được tiếng lão cười. Sau một hồi thì lão nói, tiếng nói vang vọng trên biển cứ như giữa một thung lũng, tuyệt không thể biết phát ra từ hướng nào: "Ta mượn tạm cái tên quỷ nhát gan này, chỉ cần các ngươi thoát ra được rừng đá của ta, ta sẽ trả lại hắn, rồi cũng chỉ luôn cho các ngươi đường đến đảo Sicin." Nói xong lão lại cười khanh khách, rồi tiếng cười cũng nhỏ dần và khuất hẳn, mặt biển lại bị bao trùm trong im lặng và sương mù. Thằng Phương nghe xong thì đã tự hiểu lần này đã gặp khó khăn lớn, đầu óc lại căng lên như dây đàn. Lisa lại hỏi: "Lão ta nói vậy là sao?" Trong sương mờ, thằng Phương thấy ẩn hiện khuôn mặt kiều diễm của nàng. Nàng đẹp thật, chẳng khác chi một nàng tiên. Trong thoáng chốc, nó cảm thấy ngây ngất trong lòng. Còn ngoài ra, những người trên thuyền khác tuy ở sát bên nhưng nó cũng không sao nhìn thấy được. Nó bèn nói: "Lão kia nói cái gì đó mà rừng đá, theo tôi thấy chính là mấy cây trụ đá này đây. Không biết có cái gì ẩn chứa bên trong không, chúng ta cứ từ từ đi thẳng xem có lối ra không đã." Dứt lời thì ba con thuyền lại bám sát nhau tiến lên. Cứ mỗi khi va phải một trụ đá thì lại tránh sang đi tiếp. Cứ thế đi hơn một giờ đồng hồ, cả Lisa lẫn Satin đều nhìn nhau lo lắng, vì trong sương mù, họ giống như đi trong một cõi hư vô, không đường không hướng, như kẻ mù lần tìm lối đi trong một khu rừng xa lạ. Cảnh vật chung quanh mờ mịt khiến cả bọn không thể nhìn rõ nhau. Ai nấy đều có cảm giác bị cô lập, giống như lạc vào một giấc mơ. Mà những giấc mơ thường đưa ta tới những nơi ta không biết, những nơi không có lối thoát, chỉ trừ khi ta tỉnh giấc. Bỗng thằng Phương ra hiệu dừng lại rồi nói: "Thôi đừng đi nữa, nãy giờ chúng ta hình như chỉ quanh quẩn tại chỗ, chưa tiến lên được chút nào cả, phải nghĩ cách khác thôi." Nói thế, nhưng nó cũng chưa nghĩ ra được cách gì. Cả bọn dừng lại. Bỗng một làn gió nhẹ từ đâu thổi đến mát rượi. Lúc đó nó mới nhận ra rằng từ lúc vào đây chưa hề có một chút gió nào. Điều đó thật kỳ lạ, vì cả bọn đang ở trên mặt biển mênh mông, sao lại có thể tĩnh lặng như trong một phòng kín như thế này được. Giờ không biết cơn gió kia từ đâu mà đến. Gió thổi được một lúc thì sương mù tan dần. Tuy vẫn còn dày nhưng đã lờ mờ nhìn ra được sự vật. Cứ giống như buổi sáng tinh mơ, mọi thứ đều tù mù. Bọn thằng Phương lăm lăm thế thủ, không ai dám lơ là. Ai cũng chỉ sợ bị tấn công bất ngờ. Đến lúc này, cả bọn mới nhìn rõ quy mô của những cây trụ đá kia. Chúng trải rộng trên mặt biển, vượt khỏi cả tầm mắt. Tuy tầm nhìn trong sương mù rất bị hạn chế, nhưng chắc chắn quy mô vô cùng hùng vĩ. Mỗi cái trụ đá trên thân đều khắc chi chít hoa văn quái dị, cao chừng hơn 10 thước, bề mặt phẳng lì chẳng có chi cả. Satin nói: "Trông đúng là giống thật." "Cái gì giống?" thằng Phương hỏi ngay. "Cái thứ hoa văn trên mấy cây trụ đá này trông rất giống hoa văn chấn tà, nhưng lại có nhiều chỗ không giống." Satin nói tới đó thì trong đầu thằng Phương lờ mờ hiện ra một ý niệm gì đó, nhưng nó cũng không rõ là cái gì. "Giờ tính sao đây?" Lisa hỏi nó. Câu hỏi của nàng làm nó bối rối. Từ nãy đến giờ nó cũng đã tự hỏi mình như thế cả trăm lần rồi, nhưng biết làm thế nào được. Nó nói: "Chúng ta cứ đi mãi mà không thoát khỏi được mấy cây trụ đá này thì có lẽ chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì nó quá rộng lớn, chúng ta đi chưa hết được. Thứ hai là có thể chúng được sắp xếp để tạo thành một mê cung, chúng ta đi không đúng cách thì không ra được. Mà theo tôi thấy thì chắc lý do thứ hai là đúng hơn." "Tôi cũng cho rằng lý do thứ hai là đúng," Satin nói. Lisa cũng khẽ gật đầu đồng ý. Những người trên thuyền khác cũng đều để ý nghe nó nói. "Vậy trước tiên chúng ta cần phải tìm ra cách người ta bố trí mấy cái thứ này, như vậy thì mới tìm được đường ra. Nhưng có một điều tôi đang rất lo lắng." "Là điều gì?" Satin hỏi khi thấy nó thoáng ngập ngừng. Nó nói tiếp: "Tôi đang nghĩ là mấy cái thứ này có đơn giản chỉ là những cây trụ đá được sắp xếp thành mê cung hay không, hay liệu chúng còn ẩn chứa gì khác. Tại sao lão kia lại tốn bao nhiêu công phu để khắc những thứ hoa văn phức tạp lên thân chúng làm cái gì?" Thắc mắc của thằng Phương làm cả bọn lạnh người. Nó không dám nói hết ra suy nghĩ của mình khi chưa nghĩ ra giải pháp, chỉ sợ làm cả nhóm thêm lo lắng. Bỗng Lisa thốt lên hoảng hốt: "Ôi nhìn kìa!" Tiếng la trong trẻo của nàng làm tất cả giật mình. Nàng chỉ tay vào những cây trụ đá, thấy hoa văn khắc trên thân chúng đang phát ra một thứ ánh sáng màu hồng nhạt. Lúc đấy thằng Phương mới nhận ra là mây mù đã tan đi gần hết, bầu trời đã quang đãng hơn rất nhiều. Nhìn kỹ lại thì thấy phía xa xa đằng trước, mặt biển trống trải. Rõ ràng là quy mô của mấy cái trụ đá này cũng không lớn như nó vẫn tưởng, chẳng qua vì chìm trong sương mù nên không thể đoán định được. Giờ sương mù tan đi thì tất cả lộ ra ngay. Chắc lão kia không ngờ tới chuyện này. Nhưng lão nghĩ gì mà cho rằng mấy cái trụ đá này có thể giam hãm được một đội tinh binh như của nó kia chứ? Nghĩ như thế nhưng trong lòng nó cũng không dám xem thường, vẫn hết sức đề phòng. Nó quay sang thì thấy Lifa cùng những người KA khác cũng đang chăm chú nhìn về phía trước. Khuôn mặt họ rạng rỡ giống như trông thấy thứ gì đó rất vui tươi. Lisa ngồi cạnh nó cũng đăm đăm nhìn. Nó cảm thấy hơi lạ. Phía trước tuy không phải là mấy cây trụ đá nữa, nhưng cũng vẫn chỉ là mặt biển mênh mông, có gì đâu mà hào hứng như thế. Nó quay sang hỏi Lisa: "Cô nhìn gì thế?" "Anh không nhìn thấy gì sao?" Nàng mỉm cười đáp lại, rồi đưa tay chỉ thẳng về phía trước. Nó căng mắt ra nhìn. Sau một hồi thì thấy thấp thoáng trong làn sương mỏng có một hình thù gì đó trồi lên trên mặt biển. Nhìn kỹ ra thì là một hòn đảo. Nó mừng rỡ trong lòng, tin chắc chính là đảo Sicin. Không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến thế. Satin bỗng reo lên. Cuối cùng cũng tới rồi. Mọi người nhanh lên. Nếu sương mù tụ lại thì chúng ta không đi được đâu. Rồi hắn ta cùng với Ufa ngồi phía mui thuyền, nhanh tay trèo lên trước. Thằng Phương ngồi phía sau cũng hào hứng tiếp sức trèo theo. Hai con thuyền còn lại cũng nhanh chóng lướt đi. Đi chưa được bao lâu thì tất cả đã thoát khỏi những hàng trụ đá. Nhưng hòn đảo kia vẫn còn khá mờ nhạt, có lẽ còn cách một khoảng tương đối xa. Hai chiếc thuyền phía Ly Pha và những người Cai A lại càng trèo nhanh hơn, vượt lên đi trước. Satin cũng vội ra sức trèo. Thằng Phương cũng toan trèo theo, nhưng bỗng nhiên nó khựng lại, vì trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Những người kia cớ gì lại vội vã như thế? Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình tới giờ, họ luôn thận trọng làm theo sắp đặt của mình, sao giờ lại tự ý tiến lên cứ như thể không có nó bên cạnh. Nó còn đang nghĩ ngợi thì thuyền của nó đã bị bỏ lại phía sau một đoạn. Bỗng nó căng mạnh mái chèo xuống nước, ghìm con thuyền lại, không cho tiến lên nữa. Satin giật mình quay lại hỏi: "Anh sao thế? Những người kia đi trước mất rồi." "Đi đâu?" nó hỏi. "Thì đến đảo Sicin chứ còn đâu nữa," Satin đáp. Thằng Phương quay sang nhìn Lisa. Nàng cũng nhìn nó như muốn hỏi có chuyện gì chăng. Nó hỏi nàng: "Cô có thấy gì không ổn không?" Lisa ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Nàng đáp: "Nhưng ta không biết là không ổn ở chỗ nào." Satin nhìn hai người ngơ ngác, tuy không biết chuyện gì nhưng cũng không trèo thêm nữa. Thằng Phương trầm ngâm một lát rồi bỗng giật mình kinh hãi thét lên: "Mau gọi bọn họ lại! Mau gọi bọn họ lại!" Satin lập tức phóng ra một lúc ba quả pháo hiệu xanh lè, nhưng hai con thuyền phía trước dường như không hề nhìn thấy, vẫn cứ tiến lên, mỗi lúc một xa. Lại thêm một điều lạ nữa là cả hai con thuyền đã chia thành hai hướng mà đi. "Cản bọn họ lại!" thằng Phương lại thét lên lớn hơn. Ufa thấy thế liền đứng bật dậy, gầm lên một tiếng lớn. Tiếng gầm uy mãnh cực kỳ, vang xa trên biển. Thằng Phương nghe mà cũng phải choáng váng đầu óc, vội nhắm mắt bịt tai lại. Ufa gầm lên một hơi dài rồi mới im. Thằng Phương mở mắt ra thì thấy chung quanh mình sương mù lại phủ dày, nhưng cũng đã thưa đi rất nhiều, có thể lù mù nhìn thấy cảnh vật. Nhìn ra thì thấy có mỗi thuyền của nó đang chờ vơ, hai chiếc thuyền kia đã biến đi đâu mất. Bỗng Satin la toáng lên rồi chỉ tay về hướng đông bắc. Cả đám tức thì nhìn theo, thấy nơi đó có một thân hình khổng lồ vươn lên giữa mặt biển, đứng sát với một cây trụ đá ẩn hiện trong sương mù. Cái thân hình ấy đang cử động liên hồi, cả bọn kinh hãi nhận ra là một sinh vật. Nhưng dĩ nhiên dựa theo hình thù của nó thì rõ ràng là một con quái vật khổng lồ. Mình vừa dài vừa to như một con rồng lớn, thân hình một màu đen xì, nhưng đôi mắt thì đỏ rực như than hồng. Thằng Phương đếm được có tất cả 10 cái đầu cùng cắm lên cái thân hình đồ sộ ấy. Mỗi cái đầu lại kèm theo một cái cổ dài, trông xa xa tựa như những con rắn ngoằn nghèo. Hai cái đầu dưới cùng xà sát xuống mặt nước, miệng ngoác rộng tạo thành hai cái hang lớn hút nước vào. Hai con thuyền của bọn thằng Phương chính là đang trôi vào trong hai cái miệng đấy. Chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa thôi, xem chừng họ sắp thành món ăn của con thú rồi. Nhưng may thay, tiếng rống của Ufa đã làm tất cả bừng tỉnh. Và ngay khi họ nhận ra thuyền của mình không phải đang xuôi đến đảo Sicin mà chui vào cái hang đầy răng nhọn kia, thì tất cả vội vàng tìm cách trèo ngược trở ra. Nhưng hai cái mồm ấy thấy miếng ăn đã tới mũi dễ gì bỏ qua, chúng cũng ra sức nuốt vào, nên tạo thành thế giằng co khiến hai con thuyền cứ chòng chành tại chỗ, không tiến mà cũng không lùi. Những người trên thuyền sau phút giật mình thì đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tất cả vốn đều là những tay bản lĩnh hơn người, là tinh binh hạng nhất của tộc người Cai A, càng lúc nguy cấp thì phản ứng càng mau lẹ. Cả bọn tuốt sáo tấn công hai cái đầu dữ dội. Ly Pha là mạnh mẽ hơn cả, sau một lúc đã đánh cho cái mồm khổng lồ kia phải ngậm lại. Rồi tiếp đến, con thuyền kia cũng hạ gục được cái đầu còn lại. Còn quái vật bị đánh đau lồng lộn cả lên. Thân hình khổng lồ của nó bắt đầu vùng vẫy trên mặt biển, khiến sóng dữ dâng lên chập trùng. 10 cái đầu to lớn ngoằn ngoèo, trợn mắt đua nhau bổ nhào xuống tấn công hai con thuyền. Chúng tuy to lớn nhưng di chuyển lại hết sức mau lẹ, nhô lên hụp xuống không ngớt. 10 cái đầu tạo thành một vòng vây siết chặt hai con thuyền vào giữa. Những người cây A luống cuống tay chân, lo chắn đòn, không còn kịp đánh trả nữa. Cứ luồn đông lách tây, ngụp lặn trên những cơn sóng. Chỉ một lúc sau, một con thuyền đã trúng đòn, vỡ tan thành từng mảnh. Hai người cây A bỏ mạng tức thì. Nhưng trước khi chết, họ cũng ráng sức đánh trọng thương được một cái đầu nữa. Còn quái vật bị đau lại càng giận dữ, tấn công mãnh liệt hơn. Hai người cây A còn sống sót rớt xuống biển, cũng may mắn trèo lên lại được thuyền của Ly Pha. Nhưng tình thế nguy cấp, chắc chỉ một lúc nữa là cũng sẽ chung số phận với con thuyền mới rồi. Càng lúc, 10 cái đầu càng gầm rú vang dội, liên hồi bổ xuống, dữ tợn như chó giữ nhà, nhất quyết phải ép chết những người cây A. Bọn thằng Phương đứng ngoài đã thấy rõ tình thế nguy hiểm, liền tức tốc đua thuyền đến gần ứng cứu. Nhưng sóng biển do con quái tạo ra quá mạnh, thuyền không sao áp sát được. Cứ tình hình này thì chỉ thêm một lát nữa là con thuyền trong vòng vây kia cũng sẽ tan tành. Thằng Phương quan sát một lúc rồi rút phắc thanh trùy thủ vẫn mang bên mình đưa cho U Phà nói: "Phóng vào cái đầu cao nhất đấy, phóng vào bắt nó." U Phà nhận thanh trùy thủ, tung mình một cái phóng vút lên trên không đến mấy chục thước. Người còn đang lơ lửng thì đã vận sức phóng vút con dao đi, rồi thân hình rơi tự do xuống mặt biển. Lưỡi dao xé gió cắm trúng mắt trái của cái đầu cao nhất trên thân hình con quái. Nó lồng lộn lên ra chiều đau đớn vô cùng. Cả 9 cái đầu còn lại quay cuồng cuốn lấy nhau, quên luôn cả việc tấn công những con thuyền. Dường như lưỡi dao đã đánh trúng điểm yếu của nó, khiến nó vô cùng hoảng hốt. Ly Pha cùng mọi người chộp lấy ngay thời cơ, chèo thuyền vượt qua những con sóng thoát ra xa, đến gần chỗ thằng Phương. Sa Tin đứng ở mũi thuyền nói lớn: "Loài quái vật này tôi đã từng đọc thấy trong sách rồi, nhưng nó hiếm khi xuất hiện đến mức gần như đã trở thành một truyền thuyết. Tất cả chỉ còn là những ghi chép trong sách cổ thôi, không có ai từng thực sự thấy nó cả. Điểm yếu của nó chính là những đôi mắt, muốn giết được nó thì phải chọc mù tất cả, rồi đánh chết trái tim nơi ngực của nó. Ngoài cách đó ra thì có thể xem như nó bất tử." Còn quái vật sau một hồi đau đớn thì đã lấy lại bình tĩnh. 9 cái đầu còn lại hú vang, những đôi mắt đỏ rực chia nhau quét khắp mặt biển tìm kiếm kẻ thù. Chẳng mấy chốc đã thấy hai con thuyền nhỏ bé của bọn thằng Phương. Nó lập tức công kích, 9 cái đầu chia ra nhằm vào hai mục tiêu, hết lực bổ xuống. Hai con thuyền thấy thế công mãnh liệt quá sức, vội chia hai hướng chèo thuyền tránh qua. Tuy sức chèo của cả bọn rất nhanh, tránh được đòn đánh của con quái, nhưng áp lực của cú đánh khiến mặt biển dâng sóng ngùn ngụt, hất hai con thuyền văng lên trên không. Cũng may ai nấy đều bình tĩnh, giữ cho thuyền thăng bằng rớt xuống mặt nước. Mấy cái đầu sau cú đánh hụt lại lồng lộn tách ra hai hướng truy kích. Sóng biển cuộn dâng dữ dội, xô đẩy hai con thuyền và đập liên hồi vào mấy cái trụ đá. Bọn thằng Phương sau mấy phen bị con quái làm cho kinh hoàng, tay chân luống cuống, thì lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, luồn đông lách tây tránh đòn, càng lúc càng linh hoạt. Lại nói, Sa Tin đã biết điểm yếu của con quái, đương nhiên cũng không còn thấy sợ nó nữa. Những người cai A vừa tránh né, vừa chia nhau phản công. Bọn họ cứ nhắm thẳng vào đôi mắt trên những cái đầu khổng lồ mà đánh. Chẳng mấy chốc đã chọc mù 3 cái đầu. Những cái đầu bị đánh mù đều gục xuống không ngóc dậy được nữa. Nhưng con thú càng bị đánh nào thì càng trở nên dữ tợn. Cơ hồ chính nó cũng không biết mình đang làm gì nữa. Những cái đầu còn lại cứ quay cuồng hết cả lên, đụng chỗ nào là bổ nhào xuống chỗ ấy, tấn công không còn chính xác như lúc mở màn nữa. Điều đó thì lại càng khiến bọn thằng Phương thêm thuận lợi. Đánh qua đánh lại một hồi thì lại hạ thêm 4 cái đầu nữa. Rốt lại con thú chỉ còn lại 2 cái đầu. Tuy nó vẫn hung dữ vô cùng, nhưng đã chẳng thể gây thêm nguy hiểm nào đáng kể nữa. Sa Tin nói: "Mau chọc mù 2 cái đầu còn lại, rồi móc trái tim của nó ra. Nếu để quá 3 giờ thì những cái đầu đã chết sẽ hồi sinh đấy." U Pha và Ly Pha đã nghe rõ những lời đó. Hai người từ hai thuyền tung mình phóng vút lên trên không, Mỗi người ngự lên trên một cái đầu, lúc đó đang quay cuồng trên không. Một tay níu chặt vào lỗ mũi, tay còn lại vung giáo cắm ngập vào mắt nó. Hai cái đầu bị đánh mù mắt, dãy lên đành đạch, chuẩn bị gục xuống. Ufa và Lifa lại từ trên cao đồng loạt nhảy xuống dưới cổ con quái, là nơi mọc ra 10 cái đầu của nó. Ufa thét lên một tiếng, cắm giáo vào ngực con quái, xé toạc một đường dài. Một thứ nước đen xì phun ra ồ ạt, có lẽ là máu. Con thú rú lên đau đớn, rồi anh lại dùng hai tay banh rộng vết rách đó ra. Máu đen tuôn xối xả lên người. Lifa thấy đồng đội đã tạo ra đủ không gian cần thiết, tức thì nhún chân nhảy tọt vào trong người con quái, mất hút trong đám máu thịt nhảy nhụa. Một lúc sau lại thấy anh từ trong lao ra, mình bậy dính máu đen ngòm, hai tay ôm một thứ gì đó tròn tròn, chính là trái tim của con quái vật. Cả Ufa và Lifa từ trên không nhảy tõm xuống biển. Con quái mất tim dãy chết dữ dội, những sức lực sau cùng của nó lại làm sóng biển trào dâng, rồi cả thân hình khổng lồ như tượng đài của nó đổ ầm xuống mặt biển. Rồi sau khi những đợt sóng đã tắt thì không thấy đâu nữa, có lẽ đã chìm xuống dưới. Ufa và Lifa trèo lên thuyền, đưa tay quệt nước biển dính trên mặt, thở hắt ra một cái, bình thản như không có chuyện gì. Lisa thì sau một phen vật lộn cũng mệt phờ, tóc tai rũ rượi, suy chỉ có khuôn mặt là vẫn xinh đẹp vô cùng. Thằng Phương điểm cuôn lại mất thêm hai mạng người. Tuy hạ được con quái, nhưng lòng nó vì thế mà rầu rĩ vô cùng. Nó vẫn biết chuyến đi này nguy hiểm, việc hy sinh là không thể tránh khỏi. Nhưng mỗi lần chứng kiến những người đi cùng nó bỏ mạng, thì nó vẫn không thể nào ngăn được nỗi bi phẫn dâng lên. Lisa hiểu tâm trạng của nó, cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa bàn tay trắng như ngọc của nàng nắm lấy tay nó. Đương nhiên điều đó khiến nó ấm áp vô cùng. Nàng nói, chặng đường phía trước còn dài, anh phải biết tinh thần quan trọng tới mức nào. Thằng Phương hiểu những lời nàng nói, cũng hiểu hoàn cảnh lúc này không cho phép nó sao lãng tâm trí, nên những ý niệm đau buồn đành gác sang một bên. Nó đứng lên, lấy trên thuyền ra một ít lương khô, thả xuống biển. Mọi người đều biết hành động đó của nó là để tưởng nhớ hai người cái A đã ngã xuống. Tất cả đều đứng lên, giữ im lặng một thoáng. Sau cùng thằng Phương nói, điều tôi lo ngại chỉ e là thật. Satin hỏi, anh lo ngại gì? Nó nói, là cái thứ hoa văn khắc trên mấy cái trụ đá này. Cả bọn đều ngạc nhiên. Nó lại tiếp, Satin nói thứ hoa văn này vừa giống hoa văn chấn tà, lại vừa không giống. Nên tôi đoán, có thể đây là thứ kết hợp giữa hoa văn chấn tà và hoa văn giải tà. Là thứ hoa văn mà Satin nói chính lão pháp sư Ratan phản bội đã tạo ra. Cả bọn lại cùng kinh ngạc. Satin nói, rất có thể là như vậy, nhưng câu chuyện tôi kể chẳng có gì xác thực cả. Nó chỉ là truyền miệng trong dân mà thôi. Thằng Phương nói, chuyện truyền miệng thì đâu có nghĩa là không thể có thật. Chẳng phải anh bảo con quái vật khi nãy cũng chỉ được chép trong sách cổ hay sao? Satin gật đầu nói, vậy sao anh lại nghĩ như thế? Nó đáp, tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi. Lão già khi nãy rất có thể khắc cả hai thứ hoa văn này lên đây để giam hãm những con quái vật của lão. Hoa văn chấn tà là để giam cầm chúng vào trong trụ đá. Hoa văn giải tà là để thả chúng ra khi cần dùng tới. Khi nãy tất cả chúng ta đều thấy hoa văn trên mấy cây trụ này phát sáng. Tôi nghĩ đó chính là lúc con rồng được thả ra. Hơi thở của nó mà chúng ta đang nghĩ là gió nhẹ, khiến chúng ta sinh ảo giác, còn cứ tưởng là đảo Sicin ở ngay phía trước. Nếu không phải có tiếng thét của Ufa đánh thức, thì chắc chúng ta thành bữa ăn của nó hết rồi. Satin lại gật đầu nói, các pháp sư ngày trước vốn vẫn thường nuôi thú. Họ dùng ý chí để điều khiển những con thú đã được nuôi dạy. Mà nếu nói như vậy, chẳng lẽ... Lisa hiểu ra, nói, ý anh là lão già đó chính là tay pháp sư Ratan phản bội ngày trước ư? Thằng Phương nói, có thể như vậy lắm. Chẳng phải lão ta có được sự bất tử từ ma quỷ hay sao? Lifa ở thuyền bên bỗng lên tiếng, mọi người nhìn xem. Thank you. Cả bọn giật nảy mình. Nãy giờ mà nói chuyện nên không ai để ý. Hoa văn trên mấy cây trụ đá lại đang phát sáng. Ai đó lạnh người, biết lại sắp có tai họa xuất hiện. Sương mù lúc này đã tan đi quá nửa. Cảnh vật đã hiện hiện rõ ràng trước mắt. Chỉ thấy mặt biển mênh mông, cắm toàn trụ đá, trải dài như vô tận. Sương khói bay là đà trên mặt nước. Bầu trời âm u, nửa tối nửa sáng. Thằng Phương vẫn nhắc lại câu cũ: mọi người cẩn thận. Thứ hoa văn đó phát sáng một hồi thì tắt, nhưng trước sau vẫn không thấy có gì xuất hiện. Cả bọn nhìn nhau thắc mắc, nhưng không ai có câu trả lời. Hai con thuyền chậm chậm lướt đi giữa những hàng trụ đá. Lisa chợt lên tiếng: có cá kìa. Tất cả nghe thấy đều giật mình, cứ ngỡ một con quái vật khác đã xuất hiện, đồng loạt nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Nhưng ở đó, cách con thuyền khoảng chục bước chân, chỉ có một chú cá nhỏ bằng bàn tay con nít đang nhảy tung tăng trên mặt nước. Thân hình nó màu sắc sặc sỡ, bắt mắt vô cùng, từ xa đã có thể trông thấy rất rõ. Ngoài màu sắc ra thì phải kể đến đôi mắt to một cách kỳ quặc, gắn trên cái đầu bự tròn tròn, trông rất ngộ nghĩnh. Con cá quẫy đuôi nhảy lên nhảy xuống trên mặt nước, trông rất vui vẻ tự do. Lifa ra vẻ nghi ngờ nói: tôi tưởng mấy cây trụ đá này phải dùng để xem cầm thứ gì đó lớn hơn chứ. Anh vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng nước xào xạc vang lên. Chung quanh thuyền, mặt nước gợn sóng lan tan. Cạnh con cá nhỏ kia lại có thêm một con khác nhảy lên, rồi lại một con khác nữa. Cứ thế càng lúc càng nhiều. Sau một lúc thì đám cá đã phủ kín mặt nước, vây lấy mấy con thuyền, nhấp nhà nhấp nhô tung hứng trên mặt biển. Nhìn kỹ thì hình dáng, màu sắc, kích thước đều y như nhau, đúng là cùng một loại. Đàn cá số lượng nhiều không kể xiết, cả một vùng biển rộng lớn đều nhuộm màu sắc sặc sỡ của chúng, nhìn đến hoa cả mắt. Cảnh tượng thật hết sức kỳ lạ. Cả đám thằng Phương nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì. Đàn cá trước sau chỉ nhảy nhót, không có ý thù địch, thậm chí nhìn còn rất hoạt bát, vui tươi. Nhưng thằng Phương nào có tâm trí mà để ý đến cái sự vui tươi đó. Nó nhìn đàn cá đông đến kín mặt nước mà vã cả mồ hôi, không hiểu chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Nó quay sang định hỏi Satin xem có biết là thứ gì không, nhưng chỉ thấy Satin nét mặt hoảng sợ, rõ ràng biết nguy hiểm sắp ập đến. Thằng Phương vội hỏi: anh biết cái thứ này phải không? Satin gật đầu, giọng nói nghiêm trọng: trong sách viết thứ cá này tên là Kurikari, nghĩa là nỗi kinh hoàng của biển cá. Loài cá này chỉ thấy chép trong sách cổ, là thứ cực kỳ hiếm, chưa từng nghe có người nhìn thấy chúng bao giờ. Câu nói của Satin khiến cả bọn lại một phen toát mồ hôi hột. Tuy chưa biết đám cá lợi hại ra sao, nhưng chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ biết không phải tầm thường. Satin lại nói: nếu bình thường thì chúng không có gì nguy hiểm cả, vì chúng chỉ tấn công những thứ gì ở dưới nước mà thôi. Lisa nói: vậy chúng ta cứ ngồi trên thuyền là được rồi. Satin đáp: phải, nếu chúng ta cứ ngồi trên thuyền thì chúng cũng không làm gì được chúng ta. Nhưng loài cá này không bao giờ xuất hiện một mình, đi kèm với chúng luôn có một thứ khác gọi là Kurisaki, nghĩa là nỗi kinh hoàng của bầu trời. Thằng Phương chưa kịp thắc mắc đó là thứ gì thì đã nghe một tiếng hú dài chói cả tai từ trên không vọng xuống. Cả bọn cùng nhìn lên, trên trời có một con chim lớn đang đảo cánh. Con chim hình thù cũng rất quá dị, da không có lông vũ mà nhẵn nhụi như da súc vật, màu da xám xịt, cặp mắt hình tam giác đen như mực gắn trên cái đầu nhỏ. Phía trước lại cắm một cái mỏ dài vươn ra phía trước, phía sau gắn thêm cái đuôi dài, dưới chân có vuốt nhọn, xải cánh dang rộng lượn lờ trên trời, thoạt trông giống như một con thú có cánh. Lại nghe một tiếng hú nữa từ phía xa vọng lại. Cả bọn nhìn về hướng đó, thấy một con chim khác từ dưới trụ đá phóng vút lên không. Rồi lần lượt, từ vô số những cây trụ đá khác, có vô số chim đua nhau bay lên. Mỗi con khi xuất hiện lại hú lên một tràng dài, nên tất cả tạo thành một tràng tiếng u u đinh tai nhức óc. Chỉ sau một lúc, cả bầu trời đã rợp bóng chim, số lượng cũng đông không kém đàn cá đang tung tăng bên dưới. Sải cánh của chúng phủ kín bầu trời vốn đã tối tăm. Chúng trao liệng trên không, thi nhau hú dài, nhưng chưa có con nào bay xả xuống dưới. Thằng Phương nói: thì ra số trụ đá nhiều như vậy là để giam cầm cái lũ này. Satin nói, thứ chim này mắt rất kém, chúng không thể nhìn thấy gì từ xa cả. Thức ăn ưa thích và gần như duy nhất của chúng chính là thứ cá Kuriskari này đây. Satin nói vậy, cả bọn bất giác nhìn xuống biển, nhưng chẳng còn thấy con cá nào tung tăng nhảy nhót nữa, tất cả đều đã lặn mất tăm. Có vẻ chúng biết thiên địch đã tới nên đều trốn đi cả. Lisa nói, nếu vậy chúng cũng đâu thể thấy chúng ta cũng đâu phải con mồi của chúng. Nàng vừa dứt lời thì Lifa hô lên, mọi người nhìn xem này. Anh nói và cúi người xuống dưới thuyền nhặt lên một con cá. Con cá rơi khỏi nước đang thoi thóp thở, đuôi quẫy liên hồi. Trên thuyền còn có mấy con khác. Lisa nói, có lẽ khi nãy chúng sơ ý nhảy lên thuyền. Satin mặt biến sắc nói, thứ duy nhất mà lũ chim kia có thể nhìn thấy từ xa chính là màu sắc sặc sỡ của mấy con cá này đây. Rồi anh chợt thét lên, mọi người cẩn thận. Thằng Phương hiểu chuyện, tức thì nhìn lên, thấy 4-5 con chim lớn khép cánh phóng thẳng về phía thuyền của nó như tên bắn. Ufa liền vận lực lên tay, phát ra một chưởng đánh văng hết xuống biển. Xác mấy con chim vừa ngập trong nước tức thì đã bị đám cá bên dưới bu đen bu đỏ. Thật khó có thể tưởng tượng là hàm răng của lũ cá to hơn cả đầu, bên trong đầy gai nhọn đua nhau cắn xé, tạo ra thứ âm thanh lạo xạo đến rợn cả da gà. Cái vẻ ngoài vui tươi khi nãy của chúng tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự háu ăn khủng khiếp. Mấy con chim xấu số xác chưa kịp chìm đã bị gặm trơ xương. Satin run run nói, đấy, đấy là cách mấy con cá săn mồi đấy. Mọi người mau vứt hết những con cá trên thuyền xuống. Cả bọn vừa chứng kiến cảnh lũ cá rỉa mồi, ai nấy xanh mặt, tự biết nếu mình mà rớt xuống nước thì có tay ba cách mấy cũng đừng hòng sống sót. Nên nghe lời Satin, nào ai dám chậm trễ. Nhưng lúc đó mới phát hiện lũ cá đã bám đầy chung quanh thuyền, không thể xua hết đi được. Đàn chim từ trên cao phát hiện màu sắc sặc sỡ của lũ cá, con nào con nấy đói ngấu nghiến, rú dài, chen nhau nhằm hai con thuyền, đồng loạt lao xuống đoạt mồi. Thằng Phương kinh hoàng ra lệnh, mọi người ngăn địch. Tất cả đâu cần phải đợi lệnh của nó, ai nấy gầm vang phát lực chống trả lũ chim. Thoáng một cái, cảnh hỗn độn và tắm máu lại một lần nữa diễn ra. Mấy con chim dính trưởng rớt lộp bộp xuống nước, lũ cá phía dưới chỉ việc trực ăn. Lũ chim con nào con nấy đầy vẻ dữ tợn, cứ nhằm hết sức bổ xuống. Mắt chúng chỉ để ý đến con mồi là lũ cá bám vào thuyền, nào biết gì có người đang đánh trả, cứ hết lớp này đến lớp khác tràn lên như sóng biển, vây kín hai con thuyền. Đám người của bọn thằng Phương đánh đến vã mồ hôi, ai nấy thở hồng hộc như trâu. Họ có tài ba cách mấy cũng làm sao đánh tan hết được lũ chim đói. Chỉ thấy hai con thuyền giữa sức tấn công mãnh liệt của lũ chim cứ nghiêng qua nghiêng lại, trực lật ngửa. Những con chim Kurisaki bay xuống càng lúc càng dày đặc. Bọn thằng Phương đánh giết càng lúc càng mệt mỏi. Cuối cùng một người cái A không trụ được, bị hất văng xuống biển. Thân xác của anh cùng với hàng tá con chim khác tức thì bị lũ cá Kurikari bầu lấy rịa thịt. Chớp mắt chỉ còn trơ lại xương trắng, không kịp kêu lên một tiếng. Ai đấy trên thuyền vừa đau xót vừa hoảng sợ. Dẫu biết cái chết là khó tránh khỏi, nhưng nhìn thảm cảnh đó ai cũng phải lạnh người. Thằng Phương là thương tâm hơn cả. Cứ mỗi cái chết xảy ra, nó đều quy cho là vì nó. Hoàn cảnh trước mắt chỉ sợ tất cả những người ở đây khó có ai sống nổi. Bất giác nó nhìn qua Lisa, cảm thấy lòng quặn lại. Chẳng lẽ nó lại để nàng, một cô gái xinh đẹp dường ấy, phải chịu cái chết thảm khốc và lặng lẽ thế kia sao? Nhất thời tâm thần nó bối rối, và chỉ một phút lơ đánh đó đã khiến nó tay chân luống cuống. Nó bị hai con chim kẹp lấy quăng xuống biển, người còn đang lơ lửng trên không. Nhìn xuống đã thấy vô số cá đang há mồm trực sẵn, trong lòng nó lạnh lại như băng. Nhưng ngay lúc hy vọng sống đã tắt ngúm, thì nó lại thấy có một bóng người chớp lên giữa đám chim đông nghẹt. Người đó phi thân tới bên nó, giang hai tay ôm lấy eo nó quăng ngược trở về thuyền, cùng lúc bị một con chim húc vào bụng văng xuống nước. Thằng Phương vừa rớt xuống sàn thuyền đã thấy xác người kia biến thành một bộ xương trắng chìm xuống biển. Lifa thét lên, chủ nhân mau tập trung. Nó trong lòng rối loạn nhưng không thể để thêm người nào nữa vì nó mà chết. Nó bèn cố sức chống trả, lớn tiếng hỏi Satin. Trong sách có chỉ cách đối phó bọn này không? Satin lúc đó đã mệt bở hơi tai, gắng gượng trả lời. Sách chỉ viết đây là chim cổ, đã tuyệt diệt từ lâu. Cách duy nhất giết chúng có lẽ chính là cách chúng ta đang làm đây. Thằng Phương trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng. Nó cố gắng sâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra từ lúc nó lọt vào đây. Những thứ hoa văn khắc trên trụ đá, rồi pháp sư ra tan bí ẩn. Cuối cùng nó chợt hiểu ra điều gì, vội nói. Chính là lão, chính lão đang điều khiển lũ chim này. Loại chim này đã chết từ lâu. Chính lão đã đánh thức linh hồn chúng, rồi ra vào mấy cây trụ đá. Chúng ta phải tìm ra lão thì mới mong sống được. Satin quay sang, cũng đã hiểu lời của thằng Phương, vội nói. Để điều khiển được một số xác chết lớn như vậy, lão nhất định chỉ ở quanh đây thôi. Thằng Phương liền phóng mắt lên bầu trời tìm kiếm. Trên trời chim bay mù mịt, con nào con nấy kêu gào ầm ĩ. Nhưng con người ta khi lâm vào cảnh sinh tử, giác quan đều trở nên bén nhạy hơn hẳn lúc bình thường. Nó phát hiện ra trên không có một con chim đang chao đảo giữa vô số con chim khác. Dường như chẳng có gì khác biệt, nhưng con chim đó trước sau cũng chỉ ở lì trên không, không hề nhào xuống bắt mồi như đồng loại. Thằng Phương phát hiện ra điểm lạ đó, đoán chắc ở đó có vấn đề, làm sao bỏ qua, vội chỉ tay về hướng đó nói. Chính là con đó, mau đưa tôi lên. Những người cai a bản lĩnh hơn người, gặp cảnh nguy hiểm không bao giờ loạn, hành động rất dứt khoát mau lẹ. Thằng Phương vừa phát ra hiệu lệnh đã thấy Ufa xuất hiện bên cạnh, hai tay ôm eo nó, nhằm thẳng hướng con chim nó chỉ ném vút lên. Chợt lại nghe tiếng Satin nói vẳng tới. Đoạt đôi tay lão, sức mạnh của pháp sư đều tập trung cả ở đôi tay. Thân hình thằng Phương bị ném vọt lên trên không, xuyên qua lớp lớp lũ chim. Thấy thấp thoáng trên lưng con chim kia có bóng người, quả nhiên là lão già. Nó mừng rỡ, lần này thì phải cho lão biết tay. Nhưng chợt bên hông nó đau nhói, một con chim quáng gà đã tông mạnh vào nó. Nó không thể tự chủ được, cả thân hình rớt xuống. Lại nghe hừ hừ mấy tiếng, nó đã bị mấy con chim nữa tông phải. Chỉ e chưa kịp rớt xuống biển đã bị lũ chim này càn chết. Trong lúc đó thì mục tiêu càng lúc càng xa dần. Lòng nó nghĩ tới những người bên dưới, nó dù chết cũng phải cứu bọn họ. Nghĩ tới đó, trong lòng nó trào lên nhiệt huyết, liền với tay bám vào cổ một con chim. Hai tay chụp vào hai cái tai nhọn hoắt của nó, siết mạnh một cái, kéo đầu con chim lên. Con chim bị đau rú lên một tiếng, rồi theo quán tính bay vọt lên trên không. Thằng Phương lại kéo tai con chim mấy cái khi nó phải bay ngang qua chỗ lão già. Con chim vừa tiếp cận lão, thằng Phương đạp chân một cái nhảy sang, một tay siết ngay vào cổ lão, tay kia rút phăng thanh chùy thủ vẫn luôn mang trong người kề vào hông lão nói: "Mau ngừng tay." Lão già không ngờ có người tập kích, đôi mắt đục ngầu trợn lên một cách kinh hãi, nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh nói: "Nhóc con khá lắm, quả là có bản lĩnh. Nhưng người nghĩ có thể hại ta bằng con dao này sao? Nói cho người biết, ta bất tử đấy." Nói rồi, ánh mắt lão trợn lên một cái. 4-5 con chim từ đâu phóng thẳng vào thằng Phương. Nó hoảng hốt vội ngả người về sau tránh được. Lão già thừa cơ thúc mạnh con chim hất văng nó xuống dưới. Nhưng tất cả cơ hội sống sót đều là đây, thằng Phương làm sao có thể bị đánh bại. Nó liền bật ngay người dậy, tóm được vào đuôi con chim, hít một cái tung người nhảy lên, rồi lại ngồi sau lưng lão, siết cổ lão nói: "Lão được lắm, ta đếm 2 tiếng, nếu lão không thu cái lũ chim khốn kiếp của lão lại thì ta sẽ tự làm vậy, nhưng tất nhiên sẽ phải mượn đôi tay của lão." Lão già nghe thằng Phương xoạ chặt tay, quả nhiên khuôn mặt nhăn nheo biến sắc ngay lập tức. Thằng Phương thấy nét hoảng sợ của lão, biết Satin nói không sai, bao nhiêu ma thuật của lão đều nằm ở đôi tay. Nó không chần chừ, kéo hai tay lão bẻ ngoặc ra sau đếm: 1. Lão già hoảng sợ thốt lên: "Được, được, để ta tự làm." Thằng Phương cười nhạt một cái nói: "Biết điều luôn luôn là tốt." Nói rồi buông tay lão già ra, nhưng tất nhiên vẫn ghi chặt lão lại. Rồi cũng chẳng biết lão làm thế nào, chỉ thấy hai bàn tay hơi khẽ rung lên, đàn chim Kurisaki khổng lồ lần lượt bay lên trời, rồi chen chúc nhau, mỗi con tìm một cái trụ đá bay vào đó. Đàn cá Kurikari cũng lặn mất tăm mất dạng, không thấy đâu nữa. Thằng Phương tóm cổ lão già nhằm phía chiếc thuyền nhảy xuống. Con chim vừa không có người cưỡi liền bay ngay vào một cây trụ đá gần đó. Lão già đứng trên thuyền nói: "Này, ngươi không cần phải cư xử thô lỗ như vậy đâu." Thằng Phương thấy cũng không còn cần thiết nữa nên buông cổ lão ra. Lúc này đã có thể nhìn rõ hình dạng của lão. Lão ta nhỏ con, mặc một cái áo khoác trùm đầu rộng thùng thình, che kín hết toàn thân. Tấm áo không biết đã trải qua bao năm tháng, rách lung tung, và màu áo đã nhuốm màu thời gian lẫn bùn đất. Da lão nhăn nheo đến chảy xệ, tóc mai trắng xóa, mốc xanh mốc rêu, xõa xuống trước mặt. Lão lắc lắc người mấy cái như để thư giãn gân cốt rồi nói tiếp: "Các người cũng không tệ, đoán được cả thân phận của ta." Satin nói: "Vậy lão đúng là lão pháp sư Ratan, kẻ đã phản bội sự tin tưởng của hội đồng pháp sư năm ấy và phản bội là cả lòng tin của dân tộc." Lão ta nghe vậy thì chợt tức giận, da mặt lão lại càng nhăn nhúm hơn. Lão nói, lời nói khiến hàm răng đen sì đã bị rụng gần hết của lão lộ ra: "Ý miệng, một tên nhóc con như người mà dám dạy đời ta sao? Người biết thế nào là phản bội? Trên đời này chỉ có một thứ phản bội đáng ghê tởm nhất, đó chính là phản bội bản thân của mình." Lão nói vậy rồi gừ lên một tiếng: "Từ lúc ta làm pháp sư đã đam mê những thứ, à không, những sinh vật cổ đại, kiểu như các người vừa mới thấy đấy. Khát khao của đời ta chính là có thể làm chủ chúng, và chỉ ma quỷ có thể thỏa mãn được ước mong đó của ta, chứ không phải cái hội đồng pháp sư ngớ ngẩn kia. Ta không thể phản bội ước muốn của chính bản thân mình được, nên đã ưng thuận tạo ra hoa văn giải ta, đổi lại ma quỷ cho ta sự trường sinh, và trên hết là chúng cho ta linh hồn của đám quái vật. Và ta biến đám đó thành vật nuôi của mình tại đây." Lão cười khanh khách: "Và biển tai họa có từ đó. Bất cứ ai lạc đến nơi này cũng đều trở thành trò chơi để ta giải trí với đám quái vật thân yêu của mình. Và các ngươi nói đi, chúng thật tuyệt phải không? Công trình của ta nữa, thử hỏi có pháp sư nào có thể tạo ra thứ công trình vĩ đại này, kết hợp hai thứ hòa văn giải tà, chấn tà đó lại, và giam hãm linh hồn lẫn thể xác của bất cứ thứ gì có linh hồn và thể xác vào mấy cái trụ đá này? Chỉ có ta mà thôi." Lão lại bật ra tràng cười quái gở, ra chiều rất đắc ý. Satin nghe mấy lời cưỡng từ đoạt lý của lão thì bừng bừng nổi giận quát: "Thứ đồ ích kỷ biến thái nhà ngươi!" Nói rồi co giò đạp lão té rú xuống thuyền. "Người bán rẻ đồng bào, bán rẻ cả lời hứa trung thành với điều thiện của một pháp sư chỉ để thỏa mãn ước muốn của bản thân, và ngươi gọi đó là lý tưởng à? Cũng chính vì lão mà từ sau trận chiến đó, các tộc trưởng đã ra quyết định vĩnh viễn không ai được trở thành pháp sư nữa." Satin nói tới đó lại muốn xông vào đánh lão một trận nữa. Thằng Phương liền cản hắn lại. Nó chỉ nóng lòng muốn biết về đảo Sisin, những chuyện khác nó không hứng thú nghe cho lắm. Bèn nói với lão pháp sư: "Này lão, chuyện đã qua không cần phải lật lại làm gì nữa. Khi nãy lão đã hứa với bọn ta, nếu bọn ta đánh bại được đám quái vật của lão thì lão sẽ chỉ đường đến đảo Sisin. Giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Nói đi rồi bọn ta sẽ tha cho cái mạng của lão." Lão pháp sư lồm cồm bò dậy, phủi phủi áo, rồi lấy trong người ra một vật. Nhìn ra thì là một cái lông chim màu sắc sặc sỡ. Lão đưa cho thằng Phương rồi nói: "Cái lông chim này sẽ chỉ đường cho các ngươi tới đảo." Thằng Phương nhận lấy, trong lòng ngờ vực hỏi: "Bằng cách nào?" Lão già lại nói: "Ngươi đặt nó xuống thuyền đi." Thằng Phương làm theo. Cái lông chim quay quay một lúc rồi dừng lại. Lão ta lại nói: "Đuôi của nó chỉ về đâu thì đó chính là hướng đi đến đảo. Lông chim này ta lấy được trên mình một con chim cổ trên đảo. Thứ chim này rất nhớ nơi ở, dù chúng đi đâu cũng sẽ quay về. Lông của chúng vì thế luôn luôn hướng về tổ của mình." Thằng Phương nhặt lại cái lông cho vào người. Lão già lại nói: "Hòn đảo đó không có nằm trình hình trên biển giống như bao hòn đảo khác. Nó là một nơi rất đặc biệt, và vì thế có một lối vào cũng rất đặc biệt. Các người cứ đi theo hướng cái lông chim chỉ, khoảng vài ngày thì sẽ tới cái cổng dẫn vào đảo. Nhưng vấn đề là có hai tên canh cổng, và nếu không phải chính tay chúng mở cổng cho các ngươi, thì các ngươi đừng bao giờ mong vô được. Satin nói, vậy thì chúng tôi sẽ bắt chúng mở. Lão già cười nói, không không, đám ngu ngốc các người nếu làm thế thì đúng là sẽ ngu ngốc lắm đấy. Thằng Phương vội hỏi, vậy chúng tôi phải làm gì? Lão già cười khanh khách nói, he he he, ta chỉ hứa chỉ đường cho các người tới đó và ta đã làm rồi. Satin nhào tới tóm cổ lão quát, lão phải làm những gì mà bọn ta yêu cầu. Lão nói, này này, các người sẽ làm gì chứ? Chứ ta ừ. Thằng Phương và Lisa liếc nhau một cái trao đổi suy nghĩ. Nó nói, vậy lão phải muốn thứ gì đó chứ? Nói rồi nó nháy mắt ra hiệu cho Satin buông lão ra. Lão cười nói, người khá thông minh đó, ta thích làm việc với những người thông minh. Vậy thì thế này, trên hòn đảo đó có một giống chim mà ta rất thích, chính là thứ chim có cái lông ta vừa cho người đó. Lúc trước có một con vô tình bay thoát ra khỏi đảo, lạc đến chỗ ta. Chỉ tiếc là nó đã bị thương nặng nên mất mạng. Ta muốn bắt một con chim khác nên cũng đã mấy lần theo cái lông chim tìm đến đảo, nhưng không vượt qua được hai tên canh cửa. Cũng đang sẵn dịp ta muốn trở lại đó, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng qua cổng, đến lúc đó ai lo việc nấy. Và tin ta đi, có một lão già thông thái như ta đi cùng, các ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Satin nói, một lão già xảo quyệt thì đúng hơn, ai biết được lão sẽ giở trò gì. Lão nói, ngươi nên cẩn thận mồm mép đấy, ngươi cũng là một nhà thông thái, ngươi phải hiểu rõ đạo lý kính trọng những nhà thông thái đi trước, dù người đó là như thế nào. Và một pháp sư cũng đồng nghĩa với nhà thông thái. Satin nghe lão nói vậy thì không nói gì nữa, vì hắn hiểu rõ điều đầu tiên mà một nhà thông thái phải giữ chính là điều lão vừa nói. Thằng Phương nói, được, vậy lão có thể đi cùng chúng tôi. Vậy phải làm sao mới vượt qua được hai tên giữ cửa đó? Lão ta bật cười he he nói, tốt lắm, vậy giờ chúng ta là một phe rồi, ta cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Ta đã tìm hiểu khá lâu và biết được rằng hai tên canh cổng ấy có một tên khôn ngoan và một tên ngu dốt. Cách duy nhất để chúng mở cổng là phải gọi chính xác tên của chúng. Và cách duy nhất để biết tên chúng thì là phải hỏi chúng thôi. Nhưng vấn đề là hai tên đó luôn luôn ngủ say, không ai có thể đánh thức chúng được. Và ta nghĩ dù chúng có thức dậy thì cũng chẳng bao giờ nói tên mình ra đâu. Ta đã thử nhiều cách lắm rồi. Nhưng biết đâu các ngươi lại may mắn thì sao? Ta đi với các ngươi một chuyến cũng không thiệt thòi gì. Thằng Phương, Lisa và Satin ba người lại nhìn nhau, biết lão ta không nói dối. Nhiệm vụ trước mắt sẽ rất khó khăn, nhưng tất nhiên dù thế nào cũng phải tiến tới. Thằng Phương nói, vậy chúng ta không cần nói thêm gì nữa, đến đó rồi tính tiếp. Nhưng trước tiên lão mau giao quỷ Bibu ra đây. Lão già ra vẻ kinh ngạc thốt lên, ồ, thiếu chút nữa thì ta quên mất con yêu tinh nhát gan đó. Nói rồi lão phất tay về phía một cây trụ đá, hoa văn trên cây trụ bừng sáng. Một lát sau thì quỷ Bibu xuất hiện trên đỉnh trụ. Nó ré lên mấy tiếng rồi nhảy xuống thuyền, vừa nhìn thấy lão pháp sư đã gầm lên nhảy sổ vào đòi xé xác não. Thằng Phương vội cản nó lại nói, được rồi Bibu, chúng ta còn cần đến lão, lão sẽ đi chung với chúng ta. Quỷ Bibu thấy chủ nhân đã can thiệp, đương nhiên không dám động thủ nữa, nhưng vẫn hướng ánh mắt hung dữ nhìn lão nói, nếu để ta phát hiện ra lão sợ trò gì thì chủ nhân của ta cũng không cứu kịp lão đâu. Lão già nhếch mép cười nhìn con quỷ không nói thêm gì nữa, rồi lại phất tay, có vẻ như tung ra một thứ phép thuật gì đấy. Các cây trụ đá trên biển rì rầm chuyển động, rồi từ từ chìm xuống dưới biển. Một lát sau thì không thấy tăm hơi đâu nữa, mặt biển lại quang đãng. Lão nói, đi vắng thì cũng cần phải khóa cửa nhà chứ. Thằng Phương điểm lại nhân số, qua trận giao chăn vừa rồi lại mất thêm hai người cây A. Trong lòng nó nghĩ tới lại buồn phiền. Nó lại lấy lương khô rải xuống biển, mọi người im lặng làm nghi thức tạm biệt. Rồi hai con thuyền lại kề nhau tiến về hướng chiếc lông chim đã chỉ.